Tịch tiểu thư có người thương chưa? Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 tư. Là Tư Quân Cửu sao? Mộ Cố Chỉ nhận máy. Ngồi xoay ghế buông thả. Các ông lớn nói chuyện với nhau đều như vậy sao? Xin chào Mộ Thiếu. Chào Tư Thiếu. Hôm nay ngài Tư đây đích thân gọi cho tôi ắt hẳn là có chuyện. Mộ Thiếu đúng là thẳng thắn. Tôi đến để nói đến vụ đàm phán vũ khí của chúng ta. Đôi mắt anh xa xăm. Cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Bên kia cũng không khác gì. Cả phòng chìm trong sự u tối. Tư Thiếu ngài biết Đô Thành là địa bàn của ai không? Mộ gia, Mộ Cố Chỉ là con trai thứ hai của Mộ Phong cũng là người thừa kế của Mộ gia. Bá chủ Đô Thành ai mà không biết. Vừa nghe thấy tên, Mộ Cố Chỉ, cục bông nhỏ của Kiều Anh lập tức nhảy lên người Cửu gia. À là chú Cố Chỉ sao? Chú có nhớ con không? Mộ Cố Chỉ đơ người. Tư Quân Cửu cũng nhăn mặt lại. Không lẽ Tần Kiều Anh 7 năm bên ngoài lại có quen người đàn ông khác? Nghĩ đến đây anh ta lại càng thêm tức giận. Chú Cố Chỉ là chồng cô Tịch Nhan. Cô Tịch Nhan lại là bạn của mẹ, vậy mà cô chưa kể cục bông nhỏ này với chú sao? Tư Minh Chiết thất vọng nước mắt lưng tròng. Tư Quân Cửu nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô không có người đàn ông khác bên ngoài. Vừa nghe thấy quen Tịch Nhan. Cũng vì để dỗ cậu bé anh dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. À không, chú nghe cô nói cục bông nhỏ vừa ngoan vừa đẹp trai nhất thế giới. Tư Quân Cửu thở dài. Ngoan ngoãn sao? Đứa bé phá phòng anh ta trở thành một bãi chiến trường tới nơi rồi. Nếu không phải là con trai ruột sớm không tồn tại trên cõi đời này. Vừa nghe được lời khen, cậu ta phấn chấn nhảy xuống đi khoe mẹ về chiến tích. Mộ Thiếu hẹn gặp lại ở Đô Thành. Tôi sẽ tiếp đón chu đáo ngài. Mộ Cố Chỉ tắt máy thở phào đi ra cửa sổ đứng nhìn xuống. Cô đang bận bịu chuẩn bị đồ, nét mặt vui vẻ hạnh phúc. Không ngờ thiếu phu nhân lại quen phu nhân của Tư Quân Cửu. Viễn Trình lần này bái phục Tịch Nhan. Vốn nghe danh người vợ bí ẩn của Tư Quân Cửu là trùm phá hoại. Đến hôm qua gặp mặt anh ta mới biết là sự thật, mà thủ đoạn còn tàn độc nữa. Mộ Cố Chỉ gật đầu. Tay gặp tài liệu lại rồi đi xuống vườn. Vừa xuống tới đã nghe ồn ào. Mộ Phong, tôi biết ông ở đây nên tôi mới tới. Ông cũng không thể cư nhiên bỏ mẹ con chúng tôi chứ. Ba đây là giấy xét nghiệm en. Con chính là con ruột của ba. Ba đây là giấy xét nghiệm en. Con chính là con ruột của ba. Cô gái chập 26 tuổi giơ tờ giấy en xác nhận có quan hệ huyết thống đến 90. Trên giấy ghi rõ ràng. Người phụ nữ này là đứa con gái không biết chạy từ đâu đến đây làm loạn gào thét trước cổng. Buộc lòng phải cho vào. Vừa đến trước mặt Mộ lão phu nhân, cả hai đã quỳ xuống xin lời công bằng. Rồi có cảnh tượng ban nãy. Mộ Phong không hiểu gì lập tức chối bỏ. Bà là ai tự nhiên vào nhà tự nhận cô ta là con tôi. Cách chương.